Kính thưa quý vị, thi sĩ Xuân Diệu đã từng viết: người ta khổ vì cho không phải cách, yêu sai duyên và mến chẳng nhầm người. Và nhà văn Thủy Lâm Sinh cũng nói như vậy trong truyện ngắn Tình Em Pha Lê mà quý vị sẽ nghe sau đây qua giọng đọc Hiếu Hạnh. Sinh đôi má tôi và dì Dân. Má tôi ra trước dì Dân đúng 20 phút nên được làm chị. Bà ngoại đặt má tôi tên Quyền nên có khi bà gọi một lượt: Quyền Dân đâu rồi? Tới giờ đi tắm, đi ngủ, thức dậy ăn sáng, đi học, vân vân. Lúc nhỏ ngoại thường cho hai chị em mặc đồ giống nhau, cắt tóc giống nhau, mà không giống cũng không được. Theo bà ngoại kể lại thì má tôi sao cũng xong. Ngược lại, dì Dân luôn luôn đòi mặc đồ mang màu dép cho giống má tôi, nếu không dì ấy giãy nảy phụng phịu khiến nhiều người ưa đùa. Không khéo sau này con Dân nó đòi lấy chung chồng với chị của nó chẳng chơi. Thời gian lặng lẽ trôi bên một gia đình tương đối đầm ấm. Dù bà ngoại chỉ sinh hai cô con gái rồi tịch luôn không sinh đẻ gì nữa, mà ông ngoại tôi chẳng có thêm bà ngoại hai, ngoại ba nào, hoặc có mà không công khai, nên chỉ có trời đất mới biết mà thôi. Láng giềng tấm tắc khen gia đình bà Thuận An có cặp gái sinh đôi ngoan hiền, nết na và hiếu học. Ngoan hiền thì không biết, nhưng hiếu học là cái chắc. Cả hai chị em sau này đều có trong tay mảnh bằng dược sĩ. Những bộ đồ đồng phục thuở ấu thơ không còn thích hợp. Năm cuối của chương trình đệ nhất cấp, dì Dân và má tôi không còn cắt tóc giống nhau. Những cặp sách và dụng cụ cũng dần dần khác. Hình như đến cái tuổi nào đó, các cô cậu thấy quê khi mặc đồng phục với anh chị em song sinh của mình khi ra đường. Dù vậy, nếu ai để ý sẽ thấy dì Dân cố gắng trang trí chiếc xe của dì để cho giống y chiếc xe của má tôi. Đến khi lớn đệt, phòng ngủ dì Dân cũng rập khuôn như phòng ngủ của má tôi. Từ giường, tủ trang điểm, tranh ảnh, trang trí đều giống. Má tôi mua cái gì cho phòng của bà là mấy ngày sau dì Dân cũng mua thứ đó, khiến bà ngoại buột miệng: cái con Dân này thiệt, phòng con Quyền sao nó làm y vậy? Không biết sau này có hai đứa con trai nào giống nhau cho hai đứa nó không? Hôm nay dì Dân đã không còn. Người ta bảo hồng nhan thì bạc phận cũng đúng. Dì qua đời để lại nỗi thương tiếc sâu đậm cho gia đình chúng tôi. Đặc biệt má tôi khóc nhiều lắm. Hai chị em cùng sinh ra nhưng nay đã âm dương cách biệt. Lật từng trang hình ảnh để tìm lại những dung nhan ngày cũ, ai cũng thấy dì Dân không quá đẹp, nhưng càng nhìn nét đẹp càng tiềm ẩn trên gương mặt hơi vuông, tạo cho người đối diện một cảm mến. Nét sang trọng mà bà ngoại đã không hề cố gắng lưu lại qua hình ảnh dì Dân để có những điểm trội hơn hẳn má Quyền của tôi. Gương mặt của dì Dân và má tôi hao hao giống, nhưng môi và mắt thì gần giống như diễn viên Thẩm Thúy Hằng theo lời kể. Nếu thi hoa hậu về sắc diện và dốc dáng, dì Dân dám đoạt giải lắm. Đó là chưa kể cái lịch thiệp trong ăn nói của dì đã đẩy má tôi xuống một vị trí thấp hơn. Lùi lại thời gian, mùa xuân năm 1975, trước khi chính quyền Nam Việt Nam hoàn toàn bỏ ngỏ, đó là thời gian mọi người dân phía Nam Vĩ Tuyến sốt cả ruột gan. Thế tấn công như chẻ tre của quân đội phía Bắc đã đẩy bao nhiêu phần đất phía Nam thuộc về họ, đến nỗi họ ngỡ ngàng vì sức chống cự yếu ớt của quân đội miền Nam. Cái chiến thắng dễ dàng đã khiến lòng yêu binh sau này của bên thắng cuộc giãn nở, trở thành cao ngạo không cần thiết. Ngay trong những ngày định mệnh, hàng hàng lớp lớp người có ít nhiều dính dáng đến chế độ miền Nam sợ hãi bỏ nước ra đi. Ông ngoại tôi là giám đốc ngân hàng phát triển nông thôn nên cũng theo tàu ra đi. Chiếc tàu Quảng Đại Việt Nam Thương Tính đưa hàng ngàn người vượt biển Đông. Tương lai là gì chưa ai định được, chỉ biết xót xa khi rời xa tổ quốc, rời xa mảnh đất, mái nhà suốt đời gắn bó. Cả nhà ngoại tôi di dân sang Mỹ năm 1975. Con đường dài hạn của cặp sinh đôi lặng lẽ theo thời gian trôi mau trên xứ người, như bao gia đình người Việt di tản khác. Bước đường học vấn của dì dân và cả má tôi cứ song hành như một cặp bài trùng. Môn nào hai người cũng ngang ngửa nhau, chỉ có một điều khác là má tôi có vài mối tình, mà dì dân thì hình như chẳng cặp với ai. Sau khi cả dì dân và má tôi xong chương trình hậu đại học, cả hai đều là dược sĩ. Má tôi làm trong Walmart và làm đám cưới với ba tôi. Dì dân có ngay công việc trong một đại dược phòng Johnson & Johnson. 2 năm sau, dì dân trở thành một cán bộ quản trị có 18 nhân viên toàn dược sĩ và cán sự trong nhà thuốc. Con đường hoạn lộ thênh thang như thế mà đường tình của dì dân hình như ngắn ngủi. Chủ nghĩa độc thân mà dì dân tôn thờ vẫn còn hấp dẫn để dì thoải mái và yêu đời. Dì dân sắp xếp thời gian thật khéo, giờ nào chơi thể thao thể dục cho thân, giờ nào ngồi tĩnh lặng cho tâm, đều không chểnh mảng. Đã gần 30 tuổi mà chưa thấy dì dân dắt bạn trai về giới thiệu cùng gia đình. Trong khi đó, má tôi đã sinh thằng cu đầu lòng, đó chính là tôi. Bà ngoại kể lại trong bữa tiệc sinh nhật 4 tuổi của tôi có đông đủ mọi người. Bà ngoại nhìn dì dân thốt: "Mày định ở vậy không lấy chồng sao dân?" Dì dân cười đáp: "Con đã nói với má là có một lời thề con phải giữ." Má tôi xen vào: "Con này, lời thề gì mà ràng buộc đến nỗi không lấy chồng?" Mặt dì dân tiêu nghỉu, đôi mắt như rưng rưng muốn khóc. Dì hạ thấp giọng: "Em đã trót yêu một người mà người ấy đã có gia đình." Má tôi biểu môi: "Tưởng gì, nó có vợ thì mình lấy người khác." "Em thấy không có đơn giản chút nào. Hình bóng anh ta lúc nào cũng ở trong em." Nói xong, dì dân quay mặt đi nơi khác để giấu che nỗi khổ tâm. Má tôi rời chỗ ngồi, qua bên phía dì dân đang nhìn, hai tay đặt trên vai dì dân, nhìn thẳng vào mắt của dì, bà dõng dạc: "Nó có yêu vợ nó không?" "Làm sao em biết?" "Hỏi trực tiếp nó, dì không hỏi, để tôi hỏi cho." Dì dân gục đầu vào chị, khóc nức nở: "Không, không thể nào." Dì dân giục chạy vào nhà cầu, má tôi chạy theo, nhưng cửa đã khóa. Buổi tiệc sinh nhật dù vui dù buồn thì rồi cũng tàn. Dì dân và ngoại tôi đã về nhà, khách khứa cũng tản mát cả. Má tôi ra bàn ăn, nơi ba tôi đang loay hoay dọn vài cái tách cà phê của mấy người bạn vừa bước chân ra. Má tôi nói với ba tôi: "Anh, con Dân nó có một nỗi buồn." "Dì ấy buồn việc gì?" "Nó nói nó thương một người mà người đó đã có vợ." "Dì có nói thương ai không?" "Không, nó chỉ khóc thôi." Nghe thế, ba tôi quay mặt ra cửa sổ, ông nói bâng quơ: "Ở đời nhiều khi có những nghiệt ngã, đôi khi chúng ta đành chấp nhận mà không sao biện bạch." "Anh nói gì em không hiểu?" Má tôi hỏi lại. "Anh nói có thể dì dân có một hoài bão hay là lý tưởng nào đó." "Em nghĩ dì ấy quá yêu một người, dì đã sống mù quáng mà cứ cho là cao thượng. Thời buổi này ta phải thực tế một chút, tội gì ta phải tù đày trong nỗi dằn vặt triền miên như thế." "Thôi, chuyện của dì để dì tự lo, mình có phải là dì đâu mà biết." "Nhưng dì là em mình." Em thì em, nhưng dĩ đâu còn là trẻ con. Nhưng khi dĩ yêu, dĩ mù quáng, em nói với dĩ là người ta có vợ thì mình lấy người khác, dĩ chỉ khóc thôi. Em thấy chúng ta cần có bổn phận. Ừ, thì em làm sao đó làm. Anh có giúp gì được chuyện đàn bà với nhau. Nhưng anh mong em đừng nhìn người khác qua lăng kính tư tưởng của mình. Để ngưng câu chuyện, ba tôi mang mấy tách uống cà phê xuống bồn rửa chén. Nơi đó ông đứng lặng lẽ rửa, ý nghĩ đã qua tuôn về. Anh có thằng bạn đồng nghiệp, nó là kỹ sư phòng nghiên cứu, cũng làm chung hãng Boeing với anh. Nếu dì chịu thì anh sẽ làm mai cho dì. Dì Dân nhìn sâu vào mắt ba tôi, khiến ông lúng túng ngó chỗ khác. Sau đó dì mím đôi môi, có chút dỗi hờn. Dì Dân cố gắng nở nụ cười một cách gượng gạo. Kể từ đấy ba không hề nhắc đến ý kiến làm mai làm mối gì nữa. Có thể do công việc làm, dì Dân chuyển qua tiểu bang khác. Bà ngoại tình nguyện dọn theo ở với dì, có mẹ có con cho vui. Dì Dân bán ngôi nhà xinh xắn ở Seattle để chuyển về Boulder, Colorado. Thi thoảng dì Dân gọi về thăm gia đình chúng tôi. Năm ngoái má tôi và dì Dân tròn 40 tuổi. Một buổi tiệc sinh nhật được tổ chức chung tại nhà chúng tôi. Dì Dân và bà ngoại bay về đại Seattle trước đó một ngày. Trong buổi tiệc này, ai nấy đều ngạc nhiên vì sắc diện của dì Dân xuống một cách thê thảm. Những đốm đỏ nổi lên và nhìn dì có vẻ mệt mỏi. Má tôi lo lắng hỏi ngoại: dì Dân ở đâu sao mà lúc này trông tiều tụy quá vậy hả mẹ? Ngoại đau buồn trả lời: ừ, nó đang mắc chứng gì tao cũng không rõ, nhưng nghe nó nói có vẻ bi quan lắm. Má tôi ái ngại đến hỏi trực tiếp dì Dân: chị thấy hình như dì đang bệnh gì phải không? Chạy chữa ra sao rồi? Dì Dân uể oải trả lời: bác sĩ mới phát hiện em đã bị ung thư máu. Má tôi há mồm thắc: rồi dì đang chữa thuốc gì? Loại thuốc đặc biệt do bác sĩ chuyên môn cho, nhưng hình như vô phương. Bởi ở thời kỳ cuối, dòng nước mắt lăn dài trên mặt má. Ơ, tại sao lại vô phương? Mình đang ngồi trên đống thuốc mà. Giọng dì Dân trùng xuống: em cũng chẳng biết. Có lẽ em không sống được lâu. Má tôi mím chặt môi, ôm lấy đứa em sinh cùng ngày cùng tháng, khóc nức nở. Vòng tay thâm tình ghì chặt nhau, không muốn dứt ra. Sau buổi sinh nhật không lấy gì vui vẻ đó, bà ngoại và dì Dân về lại Colorado. Dì Dân vẫn thuốc men đều đặn, nhưng mẫu tinh ngoại tôi gọi qua một tháng sau đó làm cả nhà choáng váng. Bà ngoại cho biết dì Dân đang vào cấp cứu tại bệnh viện Denver University Hospital trong tình trạng nguy kịch. Trên chuyến bay Southwest Airlines 213, ba má tôi ngồi lặng lẽ, không nói chuyện nhau nhiều. Hình như cái chết của dì Dân sẽ đến là điều chắc chắn không tránh khỏi. Quả nhiên khi gia đình tôi qua đến nơi, bà ngoại đã bù lu bù loa: em mày chắc không sao chạy khỏi cái con số 41. Nói vừa dứt câu, bà ngoại òa lên khóc, tiếp theo trong nỗi uất nghẹn: tôi già rồi, trời Phật không để tôi chết thế cho con tôi. Đến ôm vai ngoại, má tôi nức nở: tiếc quá, tiếc quá, dì đã vội ra đi. Nước mắt chảy đầy hai má, mắt của ngoại và má tôi đỏ ngầu. Ba tôi ngồi ở bàn ăn lặng lẽ, hai tay ông đan vào nhau chống dưới cằm. Theo lời căn dặn của dì Dân trước khi mất, ngoại sẽ ở lại Denver để lo làm thất. Sau 49 ngày, ngoại đem tro về xếp đồ. Ngoại tôi đã được luật sư cho xem các di chúc và các giấy tờ liên hệ đến tài sản của dì dân để lại. Tất cả tài sản, kể cả trương mục ngân hàng và bảo hiểm nhân thọ sẽ chia ba. Một cho ngoại, một cho gia đình chúng tôi, một cho Hội Nghiên cứu Ung thư máu Hoa Kỳ. Sau đó, ông Olin Olive, luật sư tìm gặp riêng ba tôi, mở cặp, ông lấy một phong bì dán kín. Ông được dì dân dặn là chỉ trao thư cho một mình ba tôi, Mr. Hoàng Thanh Vũ mà thôi. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ba tôi quyết định bóc thư ra xem. Anh Vũ, em không muốn chị Quyền của em buồn và khó chịu mỗi khi nhìn di ảnh của em. 20 năm trôi qua là 20 năm em sống trong âm thầm chịu đựng. Tại sao anh lại cưới chị Quyền của em mà không là người nào khác? Em đã yêu anh một cách điên dại, yêu như một đứa trẻ yêu tha thiết một món đồ chơi không bao giờ rời được. Do những nghĩ suy trường chinh ấy đã dẫn đến suy nhược huyết cầu, như sự phân tích của nhiều bác sĩ chuyên khoa. Anh, cho đến khi em còn đủ sức viết những dòng này, em cũng chưa bao giờ có một lời trách hờn anh. Thực tình em cố xua đuổi hình bóng của anh ra khỏi tâm trí của em, vì cho đó như là một lỗi lầm. Nhưng lý lẽ của con tim vẫn là những gì khó giải thích. Càng xua đuổi nó càng hiển hiện. Những ngày cuối cuộc đời tại bệnh viện, em ước ao được một lần nắm lấy bàn tay anh, nhưng em không làm được điều đó. Em chỉ có đủ thì giờ căn dặn luật sư trao thư này cho anh, và em mong anh thực hiện cho việc này. Tro cốt của em sau khi hỏa táng, anh mang về xin đồ rải chung quanh giường nhà của anh, để cho em được gần mẹ, gần chị Quyền, gần hai cháu Toàn Thu và được gần anh. Đọc xong thư viết tay nguệch ngoạc của dân, tim người nhận thắt lại. Ba tôi đấm tay lên mặt bàn đau khổ. Một mối tình trắng như pha lê. Đó là những gì ba tôi vừa kể vì dì dân cho tôi nghe nhân dịp tôi về nghỉ Spring Break năm 2012. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Tình Em Pha Lê của tác giả Thủy Lâm Sinh. Xin cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị sức khỏe.